cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 29, góc truyện audio.com. Ở trường 6 người vừa mới xuất hiện mà đã bị học sinh bao vây, nhiều người nhìn họ versus con mắt trái tim. Có người ngưỡng mộ và có người ganh tị versus họ. Nhân bạn có, thể cho, mình, số điện, thoại, một bạn nữ nhìn có vẻ đáng yêu ngượng ngùng đứng TAC mặt tử xin số. Để làm gì tử hỏi lại, à, có một số việc mình nhờ bạn giúp. Cô gái nói, trên đời có hơn hàng triệu con trai bạn nên tìm người khác, mình không dám nhận vinh dự này của bạn. Cố gắng tìm người khác nhé. NS xong bước thẳng vào lớp trước sự tức giận của cô gái đó. Cô gái đó bi dây bơ thật rồi. Một hecto dây nữ NS. Ngu cơ ai bảo dám động vào tử. Một ban khác, con bé ấy thật ngu không biết trả lời. SS2, quá ngu mới đúng ha ha ba. Các học sinh nữ đờ si xem cảnh hay của cô gái vừa tỏ tình versus từ chưa gì đã bị bơ đúng là quá ngu. Cậu vận cô bé đó cũng hay thật đó. Nhân đi sau tử nói. Cô bé đó đáng yêu đó chứ. Phong nhìn cảnh cô bé vừa nãy nói. Cô ấy thật tội chưa gì đã bị bơ rồi. Nhân nghĩ lại cảnh vừa xem không kìm nổi cười. Lại còn không dám nhận vinh dự. Phong cười nói. Cậu thật là hay đó. Nhân vừa cười vừa vỗ vai tử. Mấy người nói xong chưa? Tử quay xuống nhìn hai Taka Bangladesh bạn cứ nghĩ về cảnh lúc nãy. Xong rồi, Phong mỉm cười nói, cô gái đó tên là Phạm Ngọc Mai, lớp 11A4. Vi vừa cầm phone vừa tra thông tin cô gái. Cô gái đó là con nhà Phạm gia. Thiên nói tiếp, cô gái này đã từng lừa nhiều người bằng vẻ dễ thương nhưng thực chất thì ngược lại. Nhã Hiên con trai họ Nhã đã bị cô bé này lừa tiền. Mỹ Phương bạn của cô ta nghĩ cô ta nhà nghèo nên giúp đỡ ai dè trả nợ cho cô ta đám bạn xong mới biết cô ta lừa mình mà bỏ trốn. Băng nói điều tra thông tin rất kỹ, nhìn nhỏ đó như tê can mà ác quá đi. Vì nói lắc lắc đầu, cái này cũng tốt ha, Phạm Ngọc Mai này là con gái Phạm gia tê kỳ tớ trả thù sẽ dễ dàng hơn nhiều. Băng mỉm cười vừa nói khiến cho Vi và Thiên hơi sợ. Cậu đừng cười kiểu đó nữa. Thiên nhìn Băng mà dựng cả tóc gáy. Phạm gia vẫn đang theo dõi các em đúng không? Tử hỏi, anh biết sao? Vì nhìn anh sao anh ta lại biết được chuyện này? Tê kỳ cái hôm ở Black Bar đó Phạm gia đã nổi điên lên nhờ bọn anh giúp đỡ giết người đứng đầu ở Queen Line. Anh biết họ đang theo dõi bọn em đợi thời cơ chết. Phong nói tối hôm Black Bar. Phạm gia có gọi cho bố Phong nhờ giúp đỡ giết Queen Lai nhưng may bố anh đã không đồng ý, chuyện này còn dài. Ngọc Mai cô đã vậy có thể làm đao giúp tôi phá Phạm gia. Thiên cười nói, vậy kế hoạch các cậu đã biết rồi chứ? Vì nhìn Thiên và Băng nói, kế hoạch bắt đầu còn nhiều người sẽ sống trong địa ngục nữa. Hết chương.